cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 673. Để Đường Sương nổi giận, vịt cô đắc đi dạo phố. Đường Quả Nhi đóng vai vịt cô đắc, lay động vẫy một cái đi vào. Hoàng Tương Ninh thấy nàng hai tay che lỗ tai, không rõ hàm nghĩa. Đường Sương nhỏ giọng giải thích, nói đây là che đầu, không phải che lỗ tai, bởi vì tay ngắn, sở dĩ nhìn qua như là che lỗ tai, kỳ thực không phải. Tương Ninh tỉ tò mò hỏi vì sao muốn che đầu. Đường Sương giải thích nói vịt cô đắc bộ tộc chỉ đau đầu, theo thói quen hai tay che đầu, bởi vì chúng nó có ý niệm. Sau đó Tương Ninh tỉ lại hỏi ý niệm là cái gì. Đường Sương lại cho nàng giải thích. Hắn vừa giải thích, vừa nhìn Đường Quả Nhi biểu diễn. Tiểu nhân tinh che đầu đi vào, Bạch Tinh Tinh theo phía sau nàng xông ra, còn dùng móng vuốt lay một hồi Đường Quả Nhi chân. Đường Quả Nhi vì không phân tâm, vẩy lên chân đến đá nó một hồi, ý tứ là để nó đi nhanh lên, không nên quấy rầy tiểu tiên nữ biểu diễn tiết mục, đang ở kiểm tra đây. Bạch Tinh Tinh bị đá một cước, lùi về sau vài bước, ngồi xổm ở cửa thư phòng tò mò nhìn. Hai cái lỗ tai dọc thẳng tắp, vịt cô đắc muốn ngồi xe buýt rồi tương đương, dĩ nhiên là trước tiên đi dạo phố. Nhất định phải ra cửa trước lạc, không có xe lời nói, chỉ có thể ngồi xe buýt, cần kiệm tiết kiệm mà. Tam Kiếm Huynh cùng Tương Ninh tỷ đều buồn cười nhìn Tiểu Bảo Bảo biểu diễn. Đường Sương lúc này bỗng nhiên nói rằng, vịt con ngươi làm sao ném tiền xu? Ha! Đường Quả Nhi sững sờ, hấp háy mắt, sững sờ nhìn Đường Sương, hiển nhiên không nghĩ tới vấn đề này. Vịt con tay che đầu đây, thế nhưng ném tiền xu hẳn là có thể chứ, cho nên nói, dùng tay bắt tiền xu, keng tương đương quăng vào đi rồi. Đường Sương tìm cớ, vịt cô đắc nhức đầu lắm, tay không thể thả xuống, buông ra đầu liền muốn nổ tung. Ngươi nghĩ rõ ràng điểm, đến cùng là đòi tiền không muốn sống, hay là muốn mệnh không cần tiền. Đường Quả Nhi khuôn mặt chớp mắt liền phồng lên, cảm thấy Tiểu Sương đây là đang cố ý làm khó dễ nàng, muốn cho nàng kiểm tra đến không điểm. Hừ, trước tiên khuyết, Đường Quả Nhi lớn tiếng nói, dáng dấp kia, thật giống nàng là đại gia. Đại gia khuyết ngươi ngồi xe buýt một khối tiền là nể mặt ngươi. Ngươi đừng bla bla. Đường Sương còn muốn lên tiếng, bị Hoàng Tương Ninh chọc chọc eo. Đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, quấy rối muội muội biểu diễn. Đường Sương lập tức câm miệng, liền để vịt cô đắc ngồi bá vương giao thông công cộng đi. Tiểu Chư Chư ô ô ô hô vài tiếng, liền biểu thị đến trên đường. Hơn nữa là nàng yêu nhất đi dạo cái kia nhai, có bán món đồ chơi, có bán quần áo, có lấy lòng ăn. Nàng ở trong thư phòng lung lay lúc lắc, nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy có bán sâu kẹo hồ lô, biểu thị muốn tới một chuỗi. Lão bản tương đương đại lão bản tương đương sâu kẹo hồ lô đến một chuỗi tương đương, vịt cô đắc hét lên. Vịt cô đắc nhìn về phía Đường Sương, nháy mắt ra hiệu. Đường Sương dây hiểu, cầm lấy bút chì làm bộ là sâu kẹo hồ lô. Khặc khặc, tương đương đến một chuỗi đúng không? Cầm cẩn thận, cho ngươi. Vịt cô đắc cười hì hì đưa tay đi cầm, bỗng nhiên bị Đường Sương lấy tay đánh rơi. Vịt cô đắc khiếp sợ nói, đánh người, lão bản đánh người tương đương. Đường Sương kém chút bật cười, cố nén nói, trả tiền. Vừa nãy ngồi bá vương giao thông công cộng, hiện tại còn muốn ăn bá vương sâu kẹo hồ lô. Vịt cô đắc lắc đầu, không tiền. Sau đó đưa tay hướng Đường Sương, Tiểu Sương, cho ta mượn 10 đồng tiền chứ, đi dạo phố không thể không có tiền a. Đường Sương nói, ta hiện tại đến cùng là bán sâu kẹo hồ lô lão bản, vẫn là ca ca của ngươi. Vịt cô đắc nói, ngươi hiện tại là Tiểu Sương, Tiểu Sương, cho ta 10 đồng tiền chứ. Đường Sương sờ sờ lòng bàn tay của nàng, làm bộ cho 10 đồng tiền. Đường Quả Nhi nhìn nhìn lòng bàn tay của chính mình, nói rằng, ngươi chưa cho, cái tên này dĩ nhiên muốn thật tiền. Đường Sương suy nghĩ một chút, móc bóp ra, lén lén lút lút nhìn một chút. Tiền là có, nhưng cảm giác đến bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Nói láo không tiền lẻ, tìm Tam Kiếm huynh muốn. Vịt Cô Đắc lập tức đưa tay hướng Tam Kiếm huynh. Ba ba, cho ta 10 đồng tiền đi dạo phố. Đường Tam Kiếm mở ra bàn học ngăn kéo, từ bên trong lấy ra 10 đồng tiền cho Vịt Cô Đắc. Vịt Cô Đắc cười hì hì lập tức đem tiền cất trong túi. Lại nói, lại cho 20 khối. Đường Tam Kiếm ngăn kéo còn không khép lại, vừa vặn có tiền lẻ, liền tiện tay cho nàng. Vịt Cô Đắc lập tức đem tiền cất trong túi, lại nói, con muốn 30 khối. Đường Tam Kiếm hỏi vì sao muốn nhiều như vậy. Vịt Cô Đắc nói hiện tại mua thức ăn như vậy quý, mấy cái cà chua đều muốn 10 mấy đồng tiền. Hiện tại như thế ít tiền nơi nào đủ hoa mà. Đường Tam Kiếm ngẫm lại cũng là, nhà ai khuê nữ đi dạo phố trên người không phải mấy ngàn mấy vạn. Lão Đường ra mới mấy chục, đã rất nghèo khó coi. Cho, Vịt Cô Đắc lập tức đem tiền cất trong túi, lại nói, có thể hay không lại cho 50 khối. Đường Tam Kiếm không nhịn được nói có thể hay không một. Hơi nói xong, Vịt Cô Đắc lập tức nói rằng, cái kia yêu ta liền cho ta 200 khối đi. Đường Tam Kiếm một khẩu máu hàm ở trong cổ họng kém chút phun ra đi. Đường Sương lập tức giúp Đường Quả Nhi nói chuyện. Ba, đạo cụ mà thôi, cho đi, biểu diễn xong trả lại ngươi chính là. Vịt Cô Đắc cũng phụ họa nói. Ba ba, đạo cụ mà thôi, cho đi, biểu diễn xong trả lại ngươi chính là rồi. Đường Tam Kiếm không nghi ngờ có hắn. Cho, Đường Quả Nhi lập tức cất trong túi. Hiện tại nàng trong túi căng phồng, tất cả đều là tiền mặt. Đường Sương cùng nàng liếc mắt nhìn nhau. Đây chính là trong ngày thường bồi dưỡng hiểu ngầm. Trước đó căn bản không có vọt thông, nhưng hố lên Tam Kiếm huynh đến không chút nào chùn tay. Đáng thương Tam Kiếm ba ba, trước đây không lâu bị khuê nữ hãm hại tiểu kim khố, hiện tại lại hãm hại hắn còn sót lại một điểm tiền tiêu vặt. Cái gì sẽ trả lại a? Tuyệt đối không thể. Biểu diễn tiếp tục, Vịt Cô Đắc tiếp tục mua sâu kẹo hồ lô. Vịt Cô Đắc đưa tay ra, muốn lão bản cho nàng một chuỗi cỡ lớn sâu kẹo hồ lô. Đóng vai lão bản Đường Sương nói, trả tiền. Vịt Cô Đắc suy nghĩ một chút, hiện tại không cần quan tâm đến chút tiền này, chờ kiểm tra thi được rồi, có chính là tiền tiêu vặt. Vội vã theo trong túi điểm ra mở ra nhỏ nhất 10 nguyên sao, thả Đường Sương trên tay, nói rằng, cho sâu kẹo hồ lô tương đương. Đường Sương đem bút chì coi như sâu kẹo hồ lô, đưa cho Vịt Cô Đắc. Vịt Cô Đắc thèm ăn nghĩ tiếp nhận liền ăn, bỗng nhiên bị Đường Sương lấy tay đánh rơi, khiếp sợ nói, đánh người, lão bản lại đánh người tương đương. Đường Sương nói, tay của ngươi. Vịt Cô Đắc là ôm đầu, ngươi không thừa bao nhiêu tay cầm sâu kẹo hồ lô. Vịt Cô Đắc vừa nghĩ, ai nha đúng đấy, nàng tay muốn che đầu, cái kia xưng sao làm, đi dạo phố không ăn sâu kẹo hồ lô, tương đương với trắng đi dạo. Đường Sương hé miệng, đối với sâu kẹo hồ lô một tuốt, một khẩu ăn, sau đó đem hoàn thành sứ mệnh bút chì ném vào ống đựng bút. Đối trơ mắt nhìn nhìn hắn Đường Quả Nhi nói, ngươi không có cách nào ăn. Vịt Cô Đắc ăn không được, ta thay ngươi ăn, đi thôi đi thôi, tiếp tục đi dạo phố đi thôi. Biểu diễn tiếp tục, đoạt hí, Tiểu Sương đoạt hí. Đường Quả Nhi sức sống, thu rồi nàng tiền, còn đem nàng sâu kẹo hồ lô cho ăn rồi. Thực sự là không có đạo lý. Đại Ma Vương, Vịt Cô Đắc nhìn về phía Hoàng Tương Ninh, cầu viện. Tương Ninh tỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Sương đầu, nói với Đường Quả Nhi, ca ca nghịch ngợm, mụ mụ thế ngươi dạy nàng, ngươi tiếp biểu diễn có được hay không? Vừa nãy sâu kẹo hồ lô chúng ta liền khi ngươi ăn. Được rồi, tương đương cái kia luân ra tiếp tục nha. Vịt, cô Đắc tiếp tục đi dạo phố, chỉ là không cam tâm, liền coi như ăn, cùng, thật ăn, khác nhau quá lớn. Ảnh hưởng nàng đến tiếp sau phát huy. Quái tiểu xương, hừ, nàng là thật muốn ăn sâu kẹo hồ lô nhếch, lại bị tiểu xương cho ăn. Cái này đại ma vương, vịt cô Đắc tiếp tục đi dạo phố. Đi tới ven đường, nhìn thấy ven đường có lang thang nghệ nhân ở đàn dương cầm. Vịt cô Đắc muốn đi nghe một chút, nhìn một chút, nàng nhưng là một cái rất có âm nhạc tế bào vịt cô Đắc. Không phải chỉ biết ăn ăn uống uống, nàng là có càng cao cấp thú vị. Tiểu Trư chưa bất kể hiềm khích lúc trước, tiếp tục đối Đường Xương nháy mắt ra hiệu. Đường Xương lập tức ngồi ở trước bàn sách nhỏ, ngón tay ở phía trên gõ gõ đánh, làm bộ là ở đàn dương cầm. Vịt cô Đắc làm bộ có rất nhiều người ở vây xem, nàng đứng ở phía ngoài đoàn người mặt than thở, cỡ nào bổng bổng âm nhạc a, ta thật thích nhếch. Ân, tiểu vịt vịt muốn đi nhìn, ai u thật nhiều người đâu, ai có thể để một con đường cho luân ra nha. Vịt cô Đắc tiếng nói vừa dứt, Tiểu Trư Trư lập tức đóng vai người a qua đường. Ất, bính, đinh, a, là tiểu tiên nữ, là vịt cô Đắc đây, vịt cô Đắc bộ tộc tiểu công chúa nhếch. Hoa ta thật thích vịt cô Đắc tiểu công chúa. Nàng tương, lai là nữ vương bệ hạ. Nữ vương bệ hạ, nữ vương bệ hạ, người mau nhìn xem ta hoa, phía sau bỏ bớt một số ngốc nghếch than thở. Người qua đường than thở hoa si một phen sau, nhường ra một con đường, để vịt cô Đắc đi tới đàn dương cầm vương tử trước người. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, suốt mồ hôi chán, không thể tưởng tượng nổi. Vịt cô Đắc kiêu ngạo mà đi tới đàn dương cầm vương tử trước người. Nói khoác không biết ngượng nói, phía trên thế giới này ca ta đều sẽ hát, ta. Chấm ngoặc kép, bị đàn dương cầm vương tử đánh gãy. Khách mời đàn dương cầm vương tử Đường Xương bắt đầu tìm cớ. Ngươi có ý gì? Ta âm nhạc toàn thế giới êm tai nhất, ngươi dĩ nhiên che lỗ tai. Có ý gì? Ngươi dám sỉ nhục ta? Cho ta nói rõ, không phải vậy ngươi ngày hôm nay đừng nghĩ đi. Liền là đi rồi, ta cũng phải đuổi đến vịt cô Đắc bộ tộc đòi một lời giải thích. Hừ, vịt cô Đắc khiếp sợ nói, ta không có, ta đang nghe đây. Đàn dương cầm vương tử nói, ngươi rõ ràng che lỗ tai, ngươi đem lỗ tai, ngạch, không đúng, là lấy tay lấy xuống. Gặp vịt cô Đắc thật muốn lấy tay lấy xuống, Đường Xương lập tức cắt trở lại chân thân, nhanh chóng nói rằng, vịt cô Đắc bộ tộc có bệnh đau đầu, tay lấy xuống đầu liền muốn nổ tung. Nghĩ rõ ràng, ngươi là sĩ diện không muốn sống đây, hay là muốn mệnh không sĩ diện? Tại sao lại là vấn đề này? Vừa nãy ngồi xe buýt cũng là như vậy. Đường Quả Nhi phát điên, muốn cắn tiểu xương, ân ổ tương đương, ân tương đương, a xì xì tương đương. Đường Xương gặp dọa dẫm vịt cô Đắc, cho nàng một nấc thang dưới, nói rằng, vội vàng đem lời nói mới rồi thu hồi đi. Liền ngươi nói phía trên thế giới này ca đều sẽ hát câu kia. Đổi thành nói toàn thế giới ca đàn dương cầm vương tử đều sẽ đạn. Ngươi nếu không nói liền không xong. Khinh người quá đáng. Vịt cô Đắc ôm đầu nhìn về phía Đường Tam Kiếm. Đường Tam Kiếm mặc kệ. Đây là các ngươi hai chính mình thương lượng đến. Hắn chỉ nhìn kết quả, không giải quyết phân tranh. Vịt cô Đắc vừa nhìn về phía Hoàng Tương Ninh. Hoàng Tương Ninh cười nói, ta ở xem các ngươi biểu diễn nha, ta không thể quấy nhiễu các ngươi. Rõ ràng, Tiểu Trư chưa rõ ràng, mọi người là đều từ bỏ nàng. Xưng sao làm, có muốn hay không hướng đại ma vương chịu thua? Tên bại hoại này, cho nàng biểu diễn quấy rối, ngày mai là sẽ không bỏ qua cho hắn. Hừ. Xin lỗi tương đương đàn dương cầm tiểu vương tử, toàn thế giới ca ngươi đều sẽ đạn. Ngươi thực sự là bổng bổng. Ngươi có thể thả ta sao? Vịt cô đắc ủy ủy khuất khuất nói rằng. Tiểu chư chư nhưng trong lòng là nổi trận lôi đình. Chưa từng nhận quá như vậy bắt nạt. Nàng phải phản kích. Đàn dương cầm vương tử rụt rè lại đắc ý nói. Xem ở ngươi vẫn là một cái vịt con phần trên. Ta lần này buông tha ngươi. Lần sau không nên như vậy nha. Muốn nghe ta đàn dương cầm có thể. Nhưng nhất định phải lấy tay buông ra nghiêm túc nghe. Vịt cô đắc tiếp tục đi dạo phố. Đi xa mới đối với đàn dương cầm vương tử lớn tiếng nói. Ta sẽ không lại đến nghe ngươi đàn dương cầm rồi. Vịt cô đắc tiếp tục đi dạo phố. Đồng thời rất nhanh gặp phải mặt khác một cái hơi nhỏ một chút vịt cô đắc. Hắn cũng là đến đi dạo phố. Thế là hai cái có một đoạn đối thoại. Tán gẫu chính là, ngươi gần nhất đầu đau không? Ngươi học được gấp đông quyền sao? Mọi việc như thế, mặt khác một cái vịt cô đắc y nguyên là Đường Xương đến đóng vai. Đường Xương có chút buồn bực, tiểu chư chư lại vẫn dám xin hắn khách mời. Liền không sợ hắn lại đến tìm chuyện à? Đường Xương không biết chính là, bởi vì hắn quấy rối. Tiểu chư chư lâm thời sửa lại kịch bản. Hết thảy đều ở trượt về không biết. Đường Quả Nhi đóng vai vịt cô đắc đối Đường Xương đóng vai vịt cô đắc nói. Ta là tiểu công chúa. Ta có tiền. Ta mời ngươi ăn ăn ngon. Có được hay không? Đường Xương đóng vai vịt cô đắc gật đầu nói. Quá được rồi. Nhiều mua chút. Ta 3 ngày không ăn cơm. Trong nhà nghèo. Đường Quả Nhi đóng vai vịt cô đắc lộ ra đồng tình biểu tình. Nghĩ đập đầu của hắn, nhón chân lên tới thử 2 lần, quá cao đập không tới, đổi thành vỗ vỗ bờ vai của hắn, dùng trưởng bối ngữ khí nói rằng, ngươi chính là ở đây nha, không cần đi động, tiểu vịt vịt đi mua chút quả quýt trở về cho ngươi ăn tương đương, sau đó, sẽ không có sau đó, vịt cô đắc đi dạo phố, im mặt đi, hai cái vịt cô đắc rất có ăn ý một cái điên chảy. Một cái điên cuồng đuổi theo, một hồi liền nhảy ra thư phòng, lưu lại mặt sạm lại Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh. Mẹ tương đương cứu mạng, nhanh cứu mạng a, tiểu xương muốn ăn tiểu hài tử, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.